rất nhiều người chỉ có thể dựng một túp lều nát lên ở tạm. Johnson và chú Dick đã ở trong lều rất nhiều năm. Nó từng thấy khách làng chơi giết hại gái điếm, từng thấy con bạc thua đến đỏ mắt cầm dao đâm chết người, còn có tên cặn bã lừa những đồng tiền cuối cùng của bà lão mặc bệnh nặng. Năm 7 tuổi, một người bạn của nó chết trong một con hẻm nhỏ tĩnh lặng vắng vẻ. Một tên cướp khi xông vào hẻm nhỏ chạy trốn, bắn chết bé trai tốt bụng gọi gã đi lĩnh đồ tiếp tế. Dao vớt ao, Johnson nhận đồ ăn của nhà thờ, đợi mãi không thấy bạn của nó. Khi nó buồn bực chạy về tìm thì chỉ thấy bên trong con hẻm, một cái xác lạnh băng nằm trên vũng máu. Một tháng sau, vụ án đã được phá. Tên cướp là một vận động viên bóng rổ nghỉ phép ở thành phố bờ biển. Trên ngực gã cũng loang lổ vết máu, may là còn sống. Tên cướp lúc đầu định đòi tiền, nhưng nhận ra con mồi quá to cao vạm vỡ. Sau khi lo lắng không thể ra tay thành công, gã nổ súng trước rồi cướp tiền. Trên dao vớt ao sau khi chạy được hai con phố, gặp một đứa trẻ gọi gã. Tên cướp không cần suy nghĩ đã nã ngay một phát súng. Vụ án náo động không nhỏ. Tên tội phạm bị bỏ tù. Báo chí rất quan tâm đứa trẻ vô tội đã chết, nhưng chỉ là thương xót, rồi phê phán tên tội phạm. Ngay cả tên của đứa nhỏ cũng đánh sai. So với đứa bạn của mình, Johnson đã rất may mắn. Báo chí khiến nhiều người biết đến ở thành phố Paglolion, miền nam tiểu bang Massachusetts. Có rất nhiều đứa trẻ không được ăn no, ngay cả nhà ở cũng không có. Vụ việc ngay lập tức thu hút được chú ý. Khu ổ chuột được xây thêm nhà, rất nhiều gia đình lang thang chuyển vào. Johnson và chú của nó cũng không phải ngoại lệ. Nhưng sau những ngày sống tốt hơn, Dick lại dần dần nghiện thói cờ bạc. Johnson đến trường muộn hơn trẻ con nhà khác một năm, nhưng cuối cùng vẫn có thể đọc sách, lại còn được ở trường ăn cơm trưa miễn phí. Dù thế nào, Johnson cũng muốn kiên trì đi học. Cơ hội có được không dễ, người sống an nhàn thoải mái sẽ không thể nào hiểu nổi. Khi Johnson hạ quyết tâm, chắc rằng nó cũng không thể tưởng tượng nổi sẽ có một ngày nó làm nổ tung trường học của mình, trốn thoát mấy kẻ côn đồ cướp đoạt đồ đạc quý giá. Johnson cố gắng lội trong dòng nước lũ. 4 ngày trước khi nó tỉnh dậy trong đống phế tích, nó phát hiện trong cơ thể mình có thêm một sức mạnh. Nhưng Johnson không dám dùng. Tình trạng thê thảm của ngôi trường, nó vẫn nhớ rõ ràng. Nó muốn ra ngoài, đến nơi ít gặp nạn hơn, tìm giúp đỡ, hoặc giả làm trẻ mồ côi bị lạc người nhà. Johnson Brown 14 tuổi cho rằng, sống sót mới là chuyện quan trọng nhất. Dù sợ hãi, nó cũng muốn rời khỏi nơi này. 2 ngày sau, khi Johnson tìm kiếm đồ ăn bên trong đống đổ nát, rốt cuộc nó cũng ra khỏi khu vực bị ảnh hưởng nặng. Nó đến một thị trấn nhỏ là điểm cứu trợ lập ra sau cơn lốc. Đứa nhỏ gầy trơ xương lập tức được mọi người chú ý. Nó nhanh chóng nhận được một chiếc thảm ấm áp, một ly sữa nóng và bánh quy dễ tiêu hóa. Nó rất đói, nhưng vẫn cố kiềm chế bản thân. Động tác uống sữa từ tốn trông như rất có giáo dục. Không ai nghi ngờ đây là đứa nhỏ đến từ khu ổ chuột. Họ hỏi thăm người nhà Johnson, cậu bé cúi đầu không nói lời nào. Thương đế ơi, đứa nhỏ đáng thương. Người phân phát vật tư là một bà lão mập mạp. Bà thương xót ôm lấy cậu bé. Thân thể Johnson cứng lại, vì nó biết bà lão này. Bà lão là chủ của một cửa hàng bánh mì ở thành phố Paglolion. Bao giờ cũng ác độc xua đuổi những kẻ lang thang. Johnson mới đây còn bị bà ta dùng gậy đánh vỡ đầu. Hành động hiện tại của bà lão hẳn là do chưa nhớ ra Johnson. Bà ta đang ôm bé trai đáng thương mất gia đình sau cơn bão, chứ không phải thằng bé bẩn thỉu đến từ khu ổ chuột. Sau này chắc chắn trở thành tội phạm. Cái ôm rất ấm áp, nhưng lòng Johnson lại lạnh băng. Sự xấu hổ này cũng không duy trì được lâu. Đoàn xe cứu viện của miền Nam Massachusetts trở về. Họ mang về rất nhiều người sống sót. Trạm cứu trợ lại bận rộn lu bù. Không có người tiếp tục truy hỏi lai lịch của Johnson. Cậu bé lặng lẽ thả lỏng, quan sát bốn phía. Bỗng có người vui vẻ gọi nó. Này, Johnson. Johnson cảnh giác lui ra sau, như một con chuột hamster xù lông bị dọa sợ. Người kia không táo bạo bắt lấy nó, chỉ lo lắng nhìn, vừa rồi cây ti còn gọi cho chú. Sau khi nhìn thấy tin tức, cô ấy rất lo cho sự an toàn của cháu. Cháu không sao thì thật là tốt quá. Cây ti chính là cô giáo từng giúp Johnson. Sau khi bị sa thải, cô ấy rời khỏi miền Nam Massachusetts. Người đàn ông quan tâm lo lắng, còn giúp Johnson quấn chặt thảm là bạn của cô giáo, là vị luật sư từng muốn giúp Johnson thoát khỏi bạo lực học đường, nhưng vì không tìm được bằng chứng và nhân chứng nên không thành công. Cháu đến nơi này bằng cách nào? Chú Dick của cháu đâu? Cháu không biết. Johnson nhỏ giọng nói. Luật sư nhìn cậu bé một cách thương hại, tha thứ cho chú. Johnson, tuy rằng rất vô duyên, nhưng chú cho rằng, người giám hộ trên pháp lý của cháu mất tích hoặc chết đi, đối với cháu thực ra là chuyện tốt. Johnson ngẩng đầu. Trước đây cháu không muốn xa chú mình. Khi Dick không đánh bạc, gã đối với cháu rất tốt. Nhưng chỉ cần có tiền là gã lại mất tăm mất tích. Johnson cảm thấy đau khổ. Nghèo khó là một cái gông cùm, nhưng trong mắt đứa nhỏ, nghèo khó cũng từng là chuyện tốt. Khi họ ở trong căn lều cũ nát, chú Dick dù chịu đói cũng sẽ đem đồ ăn lĩnh được chia cho nó. Nhưng từ khi có phòng ở, có phúc lợi ổn định hỗ trợ hàng tháng, Dick dù có chịu đói cũng phải đi đánh bạc. Dù sao đứa nhỏ có thể ăn cơm miễn phí tại trường. Những đứa trẻ mất đi người thân, có cơ hội được những gia đình trung lưu ở nơi khác nhận nuôi. Cháu có thể nhận được giáo dục tốt hơn, một môi trường mới, còn có tương lai sáng lạng. Nhưng, cháu không biết. Johnson cúi đầu, giống như muốn cuộn mình lại, đáng thương đến mức khiến người khác muốn xoa đầu nó. Cháu không biết, chú Dick ở đâu, có lẽ chú sẽ trốn thoát. Đúng, rất có khả năng này. Thượng đế sẽ ban phước lành cho cháu, Johnson. Luật sư xoa đầu cậu bé, cố ý không nói thượng đế sẽ ban phước gì. Hắn vừa ý nhìn thấy Johnson bất an. Hy vọng chú ruột mình chết, đối với một đứa trẻ là tội ác cực kỳ nghiêm trọng. Người đàn ông kiên nhẫn nói với Johnson, sang năm, Katie sẽ kết hôn cùng chú. Vì công việc, bọn chú tạm thời không định có con, nhưng bọn chú không ngại làm thêm một phần bữa sáng mỗi ngày. Johnson, đêm tối không tồn tại vĩnh viễn, đi ra ngoài là cháu có thể chiến thắng nó. Johnson từ từ ngẩng đầu, đứa nhỏ ngoan. Luật sư vỗ vai thiếu niên, giống như người bố động viên con của mình. Tên cờ bạc Dick, đương nhiên đã chết sớm rồi. Trước khi cơn lốc đến, gã đã bị bắn chết, xác còn ở trong con mương ven đường. Sương mù dày đặc 3 ngày liên tục, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đường cao tốc ra biển. Xe vận tải đường dài vận chuyển hàng hóa chen chúc ở lối vào đường cao tốc. Mấy tài xế xe tải ngáp ngắn ngáp dài, ra ngoài xe đi dạo, chờ đợi nhàm chán, có người kể về chuyện kỳ lạ. Chính ở đoạn đường này, mấy ngày trước, tôi đi qua đây thấy xe cảnh sát và phóng viên vây quanh. Tài xế trung niên ngậm thuốc, búng tàn thuốc, nghe nói là một cô gái trẻ, chết dưới bờ sông. Nói bậy, đây là đường quốc lộ, còn có vòng bảo hộ. Dù có lăn một vòng xuống cũng không ngã chết được, hay là nhảy sông tự sát. Ai biết, nghe con trai tôi nói, có hai cô gái đi xem phim buổi tối, rồi không trở về. Tới giờ, vẫn còn một cô sống không thấy người, chết không thấy xác. Ông lái xe trung niên còn cố ý lấy tờ báo trên xe xuống, chỉ cho mọi người xem. Người nhà của cô gái mất tích chấp nhận ra 3 vạn đồng, treo giải tìm manh mối. Mấy người đừng trợn mắt to thế, không chừng còn kiếm được một khoản thu nhập thêm. Đang nói, bỗng có người chỉ vào bên trong đám sương mù dày đặc, kêu lên. Mọi người không hiểu chuyện gì xảy ra. Vừa rồi có bóng người trong sương mù. Người lái xe vừa kêu lên, giọng nói run rẩy, hình như là một nữ sinh, hình dáng khá giống với bức ảnh này. Mọi người cười lớn, người anh em. Cậu đã lạc hậu rồi, muốn dọa người, cậu phải nói là có ma nữ toàn thân ướt sũng. Thật đó, đột nhiên lại không thấy đâu, người lái xe đỏ mặt, lại thêm một trận cười nhạo. Cũng không ai để ý đến dãy xe tải bên trong sương mù dày đặc. Bỗng cửa của một chiếc xe mở ra, rồi nửa phút sau lại đóng lại. 100 mét ngoài bờ đê sông, có một cô gái xuất hiện bỗng trong đám cỏ cao nửa người. Bề ngoài y hệt cô gái bị mất tích.

sức hút cũng như thế. Năng lực, một diễn viên đóng thế chuyên nghiệp xuất sắc, cũng chỉ là một diễn viên đóng thế. Phóng mắt ra toàn quốc, ngôi sao thành công so được với Lý Phỉ cũng có thể đếm đủ một bàn tay, nhưng cũng đâu thấy Lý Phỉ thích ai. Trái tim trợ lý Lâm xoắn suýt khó chịu đủ kiểu, nhưng trực tiếp hỏi, cậu ta lại không dám. Ngày mai đoàn phim mở máy, cậu đã xem kịch bản chưa? Lý Phỉ nhỏ giọng hỏi. Giản Hoa gật đầu, khẩu trang che mất vẻ mặt cậu, nhìn không ra. Họ trò chuyện ngắn gọn, cũng rất bình thường, trợ lý Lâm lại nhìn ra ý vị không bình thường bên trong. Dường như Lý Phỉ luôn chủ động tìm đề tài. Khóe miệng trợ lý Lâm giật giật, không thể nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 35, nhận thức chung chào đón nhóm Lý Phỉ là phó đạo diễn của đoàn làm phim. Vị phó đạo diễn này mặc đồ tây đi giày da, có thêm mụn bia và quả đầu địa Trung Hải. Khi cười rộ lên thịt gò má còn rung rung, trông còn giống doanh nhân thành đạt hơn nhóm người Lý Phỉ giả làm đoàn thương vụ. Trò chuyện vài ba câu, phó đạo diễn có ý sâu xa nói, Lý Phỉ à, gần đây cậu đúng là làm mưa làm gió, không ngừng đứng đầu đề, cuộc sống còn hưng phấn hơn nhân vật trong phim. Vẻ mặt của đám người trợ lý Lâm hơi khó coi, vì trên mạng không có tin gì tốt đẹp. Xác xe Ferrari dẫn đến một phỏng đoán rằng, ảnh đế đua xe ở phố xá sầm uất, tạo thành tai nạn giao thông liên hoàn. Dù tin này nhanh chóng bị xóa do tin không có thật, nhưng vẫn có người sắc bén nhìn ra vì sao lại liên quan tới Lý Phỉ. Cộng thêm vụ ở khách sạn Trân Châu, Hoài Thành đã xuất hiện hai vụ tai nạn nghiêm trọng. Đám anti, fan chen chúc mọc lên, ném ra đủ loại phỉ báng không cần tiền. Cái gì mà Lý Phỉ đã bị bắt, ảnh đế bị cuốn vào cuộc tranh đấu của tổ chức quốc tế nguy hiểm. Các kiểu tiêu đề làm người nghe kinh hoàng trên mạng đọc đến mỏi mắt cũng chưa hết. Còn thêm một đợt người tỏ vẻ như nhìn thấu tất cả, mỉa mai, tìm một chiếc xe nổi tiếng bị hỏng hóc ở hiện trường tai nạn, ghét cách tăng độ hot mới, cọ độ hot của tai nạn đến nghiện, lương tâm ở đâu, nói Lý Phỉ bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió cũng không quá. Phó đạo diễn la, ông đừng nói đùa, tôi đang sứt đầu mẻ chán đây, vẻ mặt Lý Phỉ thoải mái, hoàn toàn không có sự buồn phiền như anh nói. Đừng ảnh hưởng đến việc quay phim là được. Cậu cũng biết tính đạo diễn lỗ rồi đấy. Phó đạo diễn nói xong, sai người đưa văn kiện ghi trình tự nghi thức mở máy cho Lý Phỉ. Khi nhìn thấy Giản Hoa, ông dừng lại một lúc, dường như thấy quen nên nhìn lâu hơn. Nhưng ông đã gặp qua quá nhiều người, quá nhiều việc, không nhớ ra Giản Hoa là ai. À, xác nhận lại lần cuối. Nhân viên trang điểm, diễn viên đóng thế tự cậu mang theo hợp đồng bảo mật, trong lúc quay phim phải vào ở cùng khách sạn mà đoàn phim đã bao, nhưng chi phí là tự trả. Tôi sẽ sắp xếp cho họ gần phòng cậu. Còn có yêu cầu đặc biệt nào không? Việc chỉ cần một cú điện thoại là xong, nhưng phó đạo diễn phải đính thân đi ra, là do ngôi sao lớn đều có chút tính tình, gọi điện thoại lại phải cãi cỏ với người đại diện rồi không nói rõ được. Nhưng như Lý Phỉ, phó đạo diễn của đoàn phim nào cũng thích, không vì lý do nào khác ngoài việc bớt lo hơn. Không yêu cầu phòng tổng thống trong khách sạn, cũng không cần đối xử đặc biệt, chỉ cần chú ý đồ ăn. Nhưng dù không ăn được, thì anh cũng tự mình mang thuốc dinh dưỡng đến, còn có một vị trợ lý biết nấu ăn. Khi quay phim, không đến muộn, không về sớm, không xin nghỉ, khi mà anh cần có mặt thì chắc chắn sẽ thấy người. Chỉ riêng điểm ấy đã đủ làm cảm động phó đạo diễn phải chịu trách nhiệm sắp xếp công tác hàng ngày của đoàn phim. Dù là ảnh đế hay diễn viên quần chúng, không làm chuyện vớ vẩn, không gây rắc rối cho người khác, thì đều là người tốt. Không có yêu cầu gì, tôi chỉ muốn hỏi một việc. Lý Phỉ như không để tâm, thuận miệng nói, thành viên vốn có của đoàn làm phim, không có gì thay đổi chứ. Phó đạo diễn ngạc nhiên, không hiểu sao ảnh đế lại hỏi câu này, không. Chỉ có trước đó nghe tin cậu bị thương trong vụ nổ ở khách sạn Trân Châu khiến nhà sản xuất và đạo diễn lo lắng không thôi. Nguyên nhân lo lắng đương nhiên là do phải tìm người thay nam nhân vật chính. Nếu Lý Phỉ đã không sao thì không cần phải nhắc lại. Sau khi phó đạo diễn rời đi, Tất cả mọi người đều được sắp xếp ổn thỏa. Trợ lý Lâm cẩn thận ra khỏi phòng. Cậu ta bối rối khi thấy Giản Hoa không định đi ra. Cửa vừa đóng, Giản Hoa đã hỏi, anh nghĩ gì vậy? Di biên tập cậu và Lý Phỉ đã đạt đến độ có cùng nhận thức. Vì phải đối phó với nguy hiểm ở thế giới bị từ bỏ, họ tạm thời trở thành đồng minh. Vì quay phim mà có cơ hội cùng chung sống 2 tháng. Vốn Giản Hoa muốn từ chối, nhưng khả năng của Lý Phỉ khi cùng cậu nói chuyện với Trương Diệu Kim khiến Giản Hoa hiểu rằng ảnh đế không chỉ có kỹ thuật diễn xuất là đáng tin. Không cần Lý Phỉ, cậu đi đâu tìm một người giống như anh? Biên tập Di dù là ai, sống hơn 20 năm mới biết rằng mình không hiểu chút gì về thế giới này, thì cũng cần một chiến hữu, có thể cùng gánh vác, cùng đối mặt với nguy hiểm, cùng phân tích bí mật. Mọi mặt của Lý Phỉ đều phù hợp tiêu chuẩn, có khi còn vượt qua mong đợi. Tự nhiên lại hỏi phó đạo diễn La về chuyện thay đổi thành viên của đoàn phim. Chẳng lẽ anh có cảm giác người biết chuyện sẽ chạy vào đoàn làm phim? Giản Hoa giống như Trương Diệu Kim, muốn né tránh cách xưng hô kẻ xuyên sách. Nói cho cùng thì ai cũng không muốn giây phút nào cũng nhắc nhở mình là một nhân vật trong sách. Khi tôi ở Hải Thành gặp tai nạn giao thông liên hoàn, tình huống lúc ấy rất kỳ lạ. Lý Phỉ kể chi tiết lại việc chiếc tự bốc cháy rồi xuống. Giản Hoa nghe xong, sắc bén bắt được ý chính, người nước ngoài. Đột nhiên rẽ rồi chắn ngang đường, không có cho mấy người vượt qua chiếc xe kia, là người ngoài sao? Lý Phỉ biết mình không cần nói thêm điều gì. Quả nhiên, Giản Hoa nhíu chặt lông mày. Cậu sẽ không ngây thơ cho rằng cái tên người nước ngoài kia chạy đến để cứu Lý Phỉ. Tai nạn giao thông liên hoàn cộng thêm việc chiếc xe tự bốc cháy. Gã muốn ngăn anh thức tỉnh dị năng, nhưng hiển nhiên gã không biết tôi sẽ đến khách sạn Trân Châu. Mấy kẻ náo loạn ở đó cũng không biết tôi ở khách sạn. Lý Phỉ nhàn nhã khoanh tay, suy nghĩ về manh mối, vui vẻ nói ra phỏng đoán. Xem ra, nếu tôi bị thương trong vụ tai nạn giao thông, sẽ không thể đến khách sạn Trân Châu như lịch trình. Đồng thời, tôi có thể đoán ra rằng, bộ phim ngày mai mở máy có khi cũng phải đổi nhân vật nam chính. Giờ Lý Phỉ không sao, kẻ xuyên sách sẽ nghĩ mọi cách trà trộn vào đoàn làm phim sao? Còn phải xem Lý Phỉ trong sách có vai trò gì, quan trọng bao nhiêu. Giản Hoa nhanh chóng có được kết luận. Đây là vấn đề mà thiếu tá Trương cố ý né tránh. Anh ta không nói xem tôi là người như thế nào. Lý Phỉ rất để ý mà suy nghĩ. Mặt Giản Hoa không chút thay đổi, cầm kịch bản lên xem, thuận miệng nói, còn phải hỏi sao? Một người nước ngoài viết về một nhân vật chính người nước ngoài, tự nhiên lại xuất hiện thêm một người dị năng Trung Quốc thức tỉnh có thời gian chính xác, địa điểm chính xác. Anh đến 8 phần là nhân vật phản diện. Thiếu tá Trương của Hồng Long nói tôi là nhân vật phản diện cuối cùng trong bộ truyện dài 7 tập này. Nếu là cuối cùng, chắc chắn trước đó còn có nhân vật phản diện khác. Tôi nghĩ anh hiểu, xét ra thì cái người gọi Johnson Lao kia mới có 14 tuổi. Lý Phỉ cười ra tiếng. Anh vươn tay về phía Giản Hoa, thái độ thân thiện, nói như đùa. Vậy thì phải để hai nhân vật phản diện có số mạng phải ngã dưới chân nhân vật chính, bắt tay hợp tác. Nhìn ảnh đế cười như gió xuân, tựa trên sofa, Giản Hoa cúi đầu tiếp tục lật kịch bản, không thèm để ý cái tay kia. Nếu dựa trên con đường trưởng thành của nhân vật chính, thì tôi chính là ác mộng cuối cùng của cậu ta, còn anh chỉ là một tảng đá trên đường. Lý Phỉ nhớn mày, tôi đây đành phải biểu hiện hết mình, cố sức không kéo chân sau của ngài ba đây rồi. Giản Hoa không muốn tiếp tục đùa cợt, cậu nghĩ duy trì chỉ số thông minh và năng lực của anh là được. Không cần làm chuyện giống như ma vương trong bộ tiểu thuyết anh kia, bất chấp muốn quyết đấu một chọi một với nhân vật chính, còn phải giết ngay tức khắc, không cần nhiều lời vô nghĩa. Lý Phỉ bổ sung, nhân vật phản diện trong kịch bản đều chết do lắm mồm.